xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4684, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại 51. Góc truyện audio.com. Hiện nay Vệ Toàn kỳ thật đã đối Tô Tái động tâm, Đỗ Hoài sở dĩ không tại bên cạnh nàng, cũng là bởi vì nàng rõ ràng cự tuyệt Đỗ Hoài, Đỗ Hoài lăn đi chữa thương hiện tại liền chờ Vệ Toàn đáp ứng Tô Tái, Vân Nhất Trần sốt ruột cùng Vệ Toàn công bố chân tướng, dẫn đến Vệ Toàn khôi phục ký ức. Kha ta phía trước còn hỏi qua ngươi, nói nhìn không thấu được ngươi, còn tưởng rằng ngươi sẽ gây bất lợi cho ta. Lúc này, Đường Quả cùng Giang Tử Lâm đã rời đi đường ra, bên ngoài đi dạo đi tới. Nàng mới vừa vặn tu luyện đến tiên đế cảnh giới, tuy nói cảnh giới bên trên không có vấn đề gì, nàng vẫn là không có tính toán tiếp tục tu luyện ý tứ. Tiên đế đến thánh nhân cảnh giới, không phải trong thời gian ngắn sự tình, huống hồ nàng mới tiên đế sơ kỳ, không cần như vậy đuổi. May mắn ngày đó mặt khác mấy cái tiên đế không có chú ý tới ngươi, nếu là phát hiện ngươi nhìn không thấu, khẳng định sẽ hiếu kỳ về ngươi. Nói không chừng, bọn họ sẽ còn hoài nghi, ngươi mới là cái kia đột phá tới tiên đế liền chạy người. Giang Tử Lâm có chút mê hoặc, ý của ngươi là, tại mặt ngoài đem tu vi chuẩn bị thấp một chút giống như ta vậy. Đường Quả nói, ngươi hẳn là có dạng này bí pháp đi. Giang Tử Lâm giật mình, có thể, lời này vừa mới nói xong, Giang Tử Lâm mặt ngoài tu vi liền biến thành tiên quân cảnh giới, còn là vừa mới đến tiên quân bộ dạng. Đường Quả mặt lộ nụ cười, đúng chính là như vậy, như thế, lần sau những cái kia tiên đế chú ý tới ngươi cũng sẽ không sinh ra nghi hoặc. Bây giờ trong tiên giới, tiên quân cảnh giới không ít, không coi là hiếm lạ, ngươi đi theo ta, liền không có người nhiều chú ý, chờ Vân Nhất Trần sự tình xử lý tốt ta liền dẫn ngươi đi gặp cha nương ta chính thức gặp mặt. Giang Tử Lâm trong lòng có chút vui sướng. Được, hắn hiểu được chính thức gặp mặt ý tứ, đó chính là hắn có thể có một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Ca đem ta thành thánh truyền thừa cho ngươi đi, ngươi tìm một cơ hội cho cha ngươi. Đường Quả lắc đầu, cái này không nóng này, đằng sau lại nói. Chờ ngươi bí cảnh mở ra thời điểm lại cho, đúng, cha ta cùng thánh nhân có quan hệ sao? Có, Giang Tử Lâm nói, tiên giới có danh tiếng tiên đế, phía trước thấy qua đều cùng thánh nhân có quan hệ. Vậy được, đến lúc đó liền để cha ta xông bí cảnh tốt. Đường Quả nói, xông bí cảnh, hẳn là đối tu vi cùng tâm cảnh càng có chỗ tốt a, Giang Tử Lâm. Kia là tự nhiên, ta bố trí đi ra bí cảnh, bao dung rất nhiều, chỉ cần có thể xông qua tầng tầng cửa ải, cuối cùng thông qua thử thách liền tính không có cầm tới thành thánh truyền thừa cũng là có thể được ích lợi không nhỏ. Cái kia để cha ta đi xong, Giang Tử Lâm suy nghĩ một chút, dạng này cũng được, đối bản thân tu vi càng tốt hơn. Đến mức đưa cho nhạc phụ tương lai đại nhân đồ vật, hắn bảo bối còn nhiều, quay đầu tìm tiếp. Mặt khác bí cảnh cho ban thưởng thời điểm, chỉ cần là nhạc phụ tương lai đại nhân xông qua được cửa ải, hắn liền cho nhiều một chút ban thưởng, hắn móc tư khố cho. Giang Tử Lâm thần thức bao phủ toàn bộ tiên giới, chỉ có một ít thiên cơ che giấu các loại huyền diệu trận pháp địa phương, hắn không có cách nào nhìn thấy. Đại bộ phận địa phương vẫn là không có vấn đề, hắn thường xuyên sẽ chú ý tới Vân Nhất Trần, đem bên kia động tĩnh cùng Đường Quả nói. Đến trước mắt bọn họ đã đi ra nửa tháng. Nửa tháng này trong đó, Vân Nhất Trần cùng Vệ Toàn mấy người tổ đội lịch luyện. Góc truyện audio.com. Vân Nhất Trần biết được Vệ Toàn phi thăng tiên giới vẫn chưa tới 10 năm, 10 phần khiếp sợ hai mẫu từ tốc độ tu luyện. Hắn khó chịu nhất chính là, nguyên bản đối hắn ôn nhu như nước Vệ Toàn, hiện nay chỉ đối Tô Tái, đối hắn cái này trượng phu, ngược lại lạnh lùng cực kỳ. Hắn không có quên thân phận của mình, thậm chí cũng không có quên muốn chém giết rơi Vệ Toàn, hắn mới có thể đi xuất hiện tại tâm ma. Cách chương.